Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 34. Vì sao? Cô đối với tôi như vậy nữa không? Vì mặt làm ra một cái vẻ mặt hung thần ác sát. Nhưng có lẽ bởi vì lúc nãy vừa chấp thuận nhân nhượng cùng với Tiêu Tân Nghiêm lăn lộn một hồi, nên sắc mặt của cậu hiện tại có chút ửng hồng, dáng vẻ phẫn nộ cũng có một cái loại đáng yêu khó có thể nào diễn tả được. Ở trong mắt của Tiêu Tân Nghiêm thì đó chính là cái sự mê quặc khác thường. Không dám, tuyệt đối sẽ không dám mà. Tiêu Tân Nghiêm toét miệng cười, lại vội vàng vàng mà nói: Vì sau này tất cả đều như thế, không có lệnh của Mặt Mặt, anh đây sẽ không dám làm gì hết. Lời này chính là lời thật lòng của hắn ta. Tiêu Tân Nghiêm đang nghĩ lại rồi, không thể vì giữ lại Diệp Mạc mà làm ra bất cứ chuyện gì gây thương tổn đến Diệp Mạc nữa. Diệp Mạc bây giờ đã yêu hắn ta, hắn ta không thể nào để cho tình yêu này lại càng đi theo cái hướng cực đoan gây đổ vỡ tất cả. Sau khi biết tin Diệp Nhã qua đời, hắn ta quả thực lúc đó rất là hỗn loạn, không giữ được lý tính. Kỳ thực chỉ cần dùng cái cách sửa mặt là có thể giải quyết được tất cả vấn đề này. Lúc trước hắn ta có thể sửa mặt cho Thương Lý để tạo ra một Diệp Mạc, dĩ nhiên hắn ta cũng có thể tạo ra được một Diệp Nhã. Tiêu Tận Nghiêm trước giờ không có hề nghĩ tới cái hướng sẽ thẳng thắn mà nói ra hết sự thật chuyện này đối với Diệp Mạc, bởi vì hắn ta biết rõ vị trí của cô bé kia ở trong lòng của Diệp Mạc nó to lớn như thế nào. Cho dù Diệp Mạc có chịu tha thứ cho hắn ta đi chăng nữa thì em ấy cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ cùng chung chăn gối với hung thủ đã giết hại em gái mình. Tiêu Tận Nghiêm đã có từng nghĩ tới cái chuyện dùng lời nói dối để mà che đậy sự thật về cái chết của Diệp Nhã. Hắn ta sẽ vẫn nói cho Diệp Nhã biết rằng Diệp Nhã đã chết, nhưng sẽ ngụy tạo ra nguyên nhân cái chết của Diệp Nhã. Có khi là nghĩ đến có thể Diệp Mạc sẽ cực kỳ đau lòng, Tiêu Tân Nghiêm lại cảm thấy cả một trận đau đớn ở trong lòng của hắn ta, rồi lại không nỡ nhìn cậu như vậy, vô cùng không nỡ. Thế nên trên thế gian này nhất định là phải có thêm một Diệp Nhã. Chuyện này sẽ không có được bất kỳ sơ hở nào, và chỉnh chuyện sẽ không có người nào biết được sự thật. Huống gì bằng với cái năng lực của Tiêu Tân Nghiêm hắn ta, chuyện như vậy nó dễ tợ như ăn cháo, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Cuối cùng vô cùng thuần thục, Diệp Mạc lại bị Tiêu Tân Nghiêm hành hạ đến toàn thân không thể nào cử động nổi, ngay cả khí lực oán hận cũng lại không có. Cậu trực tiếp ngủ thẳng cẳng cho tới tận trưa mới tứ chi bại quải mà rời khỏi giường. Diệp Mạc đã sử dụng thuốc ở trong một thời gian dài, nên hiện tại con ngừng lại thì tác dụng của thuốc kia nó vẫn cứ còn hiện lộ. Công việc thì luôn lực bất tòng tâm, thế nên trong cái khoảng thời gian này cậu chỉ là có thể nhàn nhã mà nghỉ ngơi. Diệp Mạc xuống lầu thì thấy Phó Nhân đang ngồi phòng khách chờ Diệp Mạc. Thấy Diệp Mạc đi xuống lầu, liền vội vàng đứng dậy, nở ra một cái nụ cười hướng về phía của Diệp Mạc để chào hỏi. Diệp Mạc đối với Phó Nhân không có ấn tượng gì đặc biệt cho lắm. Nhắc tới sự kiện kia, Phó Nhân cũng coi như là đồng lõa với Tiêu Tân Nghiêm. Nhưng mà nghĩ tới việc Phó Nhân cũng là vì sợ uy quyền của Tiêu Tân Nghiêm nên mới cho cậu ta uống cái thứ thuốc kia, nên Diệp Mạc đã chỉ ngoài mặt đối với Phó Nhân làm ra cái tư thái an tĩnh. Kỳ thực thì cũng chính là nhờ Phó Nhân nên cậu mới có kích động muốn đi xem xét nghiệm thuốc. Nói cho cũng thì cũng phải cảm tạ cái vị bác sĩ này. Đây chính là đơn thuốc mới kê cho Diệp tiên sinh đó, có thể hòa giải được tính khí của cái loại thuốc trước. Diệp tiên sinh là hoàn toàn có thể an tâm uống đó. Phó Nhân đặt thuốc lên trên bàn lại tiếp tục cười nói: Xin chúc mừng Diệp tiên sinh cùng với Tiêu tổng đây đã hòa thuận được như lúc ban đầu. Từ sáng sớm hôm nay, lúc mà nhìn thấy Tiêu Tân Nghiêm thần thái sáng láng, dáng dấp kiên nghị lạnh khốc, Phó Nhân liền biết Diệp Mạc cùng với Tiêu Tân Nghiêm đã vượt qua cái nấc này rồi. Thực không nghĩ tới lại là có thể nhanh như vậy. Căn bản không có thời gian để mà tiến hành kế hoạch theo dự định. Một khi mà Diệp Mạc đối với Tiêu Tân Nghiêm đã tin tưởng đến cực điểm thì bất kể là Tiêu Tân Nghiêm có nói gì đi chăng nữa thì cậu ta cũng sẽ tin theo. Vậy chỉ cần là Tiêu Tân Nghiêm muốn che giấu sự thật về cái chết của Diệp Nhã thì vĩnh viễn Diệp Mặc cũng sẽ không thể nào biết được. Diệp Mặc chỉ là lễ phép cười cười. Thật là cảm ơn ngài bác sĩ phó. Nghe nói ngài lại đây cũng đã được tháng rồi, sao rời đi? Khoảng thời gian này quả thực là chân thành cảm ơn ngài vì đã chăm sóc cho tôi. Diệp tiên sinh à, ngài được khách sáo chứ? Phó nhân cung kính đáp lại rồi nói, nhưng mà não quang lại lóe lên, lập tức nói, kỳ thực thì tôi lại còn muốn chúc mừng Diệp tiên sinh sắp được cùng với em gái của mình đoàn tụ. Diệp Mặc sững sờ, nghi ngờ rồi nói, bác sĩ phó à, ý của ngài là... Diệp tiên sinh à, ngài không biết sao? Phó nhân giao bộ giật mình, em gái của ngài Diệp tiểu thư ngày kia sẽ chuyển đến An Dương ở thành phố X đó. Bác sĩ phụ trách cho Diệp tiểu thư ở nước ngoài là bạn hữu của tôi, thỉnh thoảng tôi cũng đã có hỏi thăm vị bạn hữu kia về bệnh tình của tiểu thư nên mới biết được cái chuyện này. Nè, có thật không chứ? Hai mắt của Diệp Mặc tỏa sáng, kích động đến không thôi. Cái kia, bệnh tình của em gái tôi đó đã hoàn toàn khôi phục chứ? Phó nhân nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Đã hoàn toàn khôi phục rồi. Tiếp đó giả vờ làm ra một cái vẻ kỳ quái. Lẽ nào Tiêu tổng đây lại không nói cho ngài biết sao? Hay là muốn tạo cho Diệp tiên sinh một niềm vui bất ngờ chứ? Làm sao bây giờ đây? Nè, ngài xem cái miệng này của tôi nè. Ai da, nếu như bị Tiêu tổng biết thì phải làm sao đây chứ? Bác sĩ phó, ngài yên tâm đi, tôi tuyệt đối là cái gì cũng chưa biết cả. Diệp Mặc thật là cao hứng đến mức là mặt đỏ lừ lên. Không nghĩ tới lão Tiêu nhà của cậu cũng là một cái tên đàn ông biết tạo ra bất ngờ và lãng mạn. Chẳng trách tối hôm qua khi mà thằng cha đè lên trên người của cậu thì không có hỏi cậu hỏi chuyện liên quan tới Diệp nhà. Quả ra là muốn tạo ra cho cậu một cái niềm vui bất ngờ thật là lớn. Diệp tiên sinh à, ngài phải tuyệt đối đừng có nói với Tiêu tổng là tôi đã nói cho ngài biết nha. Nếu không thì... Phó nhân lộ ra một cái vẻ mặt hoảng sợ. Tuy rằng là có một chút mạo hiểm, nhưng mà hiện giờ chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Diệp Mặc thề thốt chắc chắn bảo đảm cho phó nhân, suốt cả ngày nay cậu đều nằm ở trong cái cảm giác hưng phấn. Âm thầm tán thưởng Tiêu Tinh Nghiêm đã tăng thự trưởng được cái sự tế bào lãng mạn. Nếu như lão Tiêu đối với mình đã chân thành như thế này rồi, vậy thì những cái chuyện về trước kia đều sẽ không có tính toán với hắn ta nữa. Tiêu Tấn Nghiêm không biết tại sao đêm nay trong Diệp Mặc lại vui vẻ như vậy. Buổi tối lại chủ động ôm cổ của hắn ta, ngọt ngào gọi hắn ta là lão Tiêu, sủng nịch bắt lấy hai bên má của hắn ta, cười đến không nghiệm miệng lại được. So với hai ngày trước thì cứ như hai cái con người hoàn toàn khác nhau. Tiêu Tấn Nghiêm có một chút nghi quặc, nhưng rồi lại Diệp Mặc không hề nói đó là vì cái lý do gì. Tiêu Tấn Nghiêm cũng đã không có đi hỏi thăm. Diệp Mặc vui vẻ như vậy, tâm tình của Tiêu Tấn Nghiêm dĩ nhiên cũng là rất tốt. Mặc à, em có muốn đi du lịch thế giới không chứ? Tiêu Tấn Nghiêm ôm lấy Diệp Mặc, tay lại không ngừng ở trên người của Diệp Mặc ăn đậu hũ, lại thấp giọng nói, toàn bộ từng nơi trên thế giới chỉ có hai người chúng ta. Được. Diệp Mặc khẽ cười nói, anh đi đâu thì em đi theo đó. Một câu Diệp Mặc nhẹ nhàng mềm mại nói ra, nó giống như một cái dòng suối nhỏ trong lành mát mẻ mà chảy vào trong tận nội tâm của Tiêu Tấn Nghiêm. Tiêu Tấn Nghiêm lộ ra vẻ mặt đầy nhu tình, đem gò má của nhẹ nhàng kề sát vào trong tóc của Diệp Mặc. Vậy thì ba ngày sau chúng ta liền xuất phát đi. Tiêu Tấn Nghiêm ôn nhu nói, chờ đi một vòng quanh thế giới xong rồi chúng ta sẽ trở về. Ba ngày sau sao? Diệp Mặc có một chút giật mình. Dù sao thì phó nhân cũng đã nói với cậu rằng ngày kia Diệp Nhã sẽ trở lại rồi. Nếu như vậy, chẳng phải là cậu mới chỉ gặp được Diệp Nhã được một chút liền đã vội vã rời đi hay sao chứ? Không được, đã quá lâu rồi cậu không có được gặp mặt Diệp Nhã. Là người anh trai duy nhất ở trên thế giới này của Diệp Nhã, ít nhất thì cũng phải ở bên cạnh chăm sóc Diệp Nhã qua những cái khoảng thời gian an dưỡng này mới đúng chứ. Với lại còn là phải đợi sau khi các việc học của Diệp Nhã được sắp xếp thật là tử tế, đến lúc đó mới nghĩ đến cái việc bản thân đi ung dung du ngoạn. Sao thế Diệp Mặc? Hay là quá nhanh rồi? Nếu không á thì đến tuần sau cũng được mà. Tiêu Tấn Nghiêm chiều chuộng nói. Di Mạch không hiểu. Nếu như Tiêu Tần Nghiêm thực sự định ngày kia Diệp Nhã trở về sẽ cho cậu một cái niềm vui bất ngờ, thì tại sao lại còn muốn đưa cậu rời khỏi cái thành phố ít nhanh như thế chứ? Điều mà hắn ta muốn làm không phải là để cho tận hưởng cái niềm vui anh em đoàn viên hay sao đây? Vì cái chuyện này, hay là để mấy ngày nữa hãy neo đi, ít nhất là phải chờ tới khi mà Diệp Nhã từ nước ngoài trở về chứ. Dù sao thì hiện tại Diệp Nhã vẫn là không biết em chính là anh trai của quay máy. Diệp Mặc cười nói, thầm nghĩ nếu như ngày kia Diệp Nhã trở về, cậu chẳng quan tâm Tiêu Tân Nghiêm muốn dở ra cái trò quỷ gì. Tay của Tiêu Tân Nghiêm đang đặt bên hông của Diệp Mặc khẽ run nhẹ. Chỉ là nó đã diễn ra trong nháy mắt nên Diệp Mặc không có trông thấy và không để ý. Em gái em, cô bé có thể sẽ ở nước ngoài để điều trị thêm một thời gian nữa. Nói không chừng thì chờ đến khi mà chúng ta cùng nhau đi du lịch vòng cái thế giới trở về, cũng là lúc cô bé đã khỏi hẳn rồi. Tới lúc đó gặp mặt nhau, chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao chứ? Tiêu Tần Nghiêm cố gắng để cho giọng nói của mình không quá kỳ quái, bởi vì trong lòng của hắn ta đang kịch liệt run rẩy. Mỗi khi mà Diệp Mặc nhắc tới Diệp Nhã, Tiêu Tần Nghiêm liền cảm thấy được cái tế bào toàn thân của mình đều đang điên cuồng và nhảy nhót. Không muốn. Diệp Mặc hơi oán giận mà nói, Diệp Nhã đâu có phải làm gái của anh đâu chứ. Anh không có hiểu được cái cảm giác của em đâu. Em đã không làm tròn được trách nhiệm của một người huynh trưởng. Nếu như em gái còn đang nằm trong bệnh viện mà anh trai của mình lại đi du lịch chơi bời vui vẻ, thì đúng là em đang bị bầm thay giãn đoạn đó. Tuy là nói như vậy thôi, nhưng mà Diệp Mặc vẫn cứ cười thầm ở trong lòng. Tên lão Tiếu này, hắn ta sắp đưa Diệp Nhã trở về rồi, còn giả bộ làm cho cậu quảng hốt thêm một trận nữa chứ. Nhưng mà việc phối hợp cùng với hắn ta diễn kịch hay, nên tới ngày hôm đó cậu sẽ giả bộ mừng rỡ không thôi, sau đó sẽ chủ động ôm cổ của hắn ta mấy cái rồi hôn lên. Được được, Mặc Mặc, nghe lời của em. Tiêu Tần Nghiêm sợ Diệp Mặc lại tức giận, không thể làm gì hơn là tạm thời thỏa hiệp. Nhưng nỗi bất an mạnh mẽ kia nó lần thứ hai lại dâng lên. Diệp Mặc hơi co giật thân thể, nằm ở trong lòng của Tiêu Tần Nghiêm bình yên mà ngủ, trên mặt mang theo một cái nụ cười nhàn nhạt, tâm tình tự hồ như là rất tốt. Nửa đêm, khi mà Diệp Mặc đã say giấc ngủ ngon, Tiêu Tần Nghiêm lặng lẽ rời khỏi phòng, có một chút buồn bực mà đi ra bên ngoài biệt thự châm một điếu thuốc lá hút. Tiêu Tần Nghiêm tin tưởng chắc chắn rằng lời nói dối của mình sẽ không bị vạch trần, nhưng mà hắn ta lại không chịu đựng được, trong lòng luôn mang theo cái bóng ma sợ hãi bất an. Những buổi tối khi mà Diệp Nhã vừa chết đi rồi, hắn ta đều liên tục nằm mơ cùng với một giấc mơ. Diệp Mặc hai mắt dữ tợn, cầm một con dao, khi mà hắn ta chưa kịp đề phòng đã đâm thẳng vào trong người của hắn ta. Tiêu Tần Nghiêm cả đêm không ngủ, hắn ta ngồi trong khu vườn nhỏ ở sau căn biệt thự, hướng về phía bầu trời đêm không sao, hút thuốc một điếu rồi lại một điếu. Lại đến yến tiệc một năm tổ chức một lần ở quan sát. Nếu không phải lúc Tiêu Tần Nghiêm chờ dừng thuận miệng nhắc một câu, Diệp Mặc cũng quên mất bản thân ngày mai còn phải cùng với Tiêu Tần Nghiêm tham dự cái buổi yến tiệc này. Nhưng mà Diệp Mặc vẫn cảm thấy rất là kỳ quái, tại sao Tiêu Tần Nghiêm lại sắp xếp thời gian đón Diệp Nhã về nước trùng với cái thời gian diễn ra buổi yến tiệc này chứ? Đây đúng là không muốn nói rõ ra để cho cậu không có cách nào ngay lập tức đi gặp Diệp Nhã mà. Lão Tiêu à, ngày mai chúng ta không đến bệnh viện hay sao chứ? Lúc ăn sáng, Diệp Mặc rốt cuộc đã không nhìn được mà lên tiếng hỏi. Bệnh viện sao? Đến bệnh viện làm gì chứ? Mặt của Tiêu Tần Nghiêm đang nghi hoặc mà hỏi. Mặc Mặc, em có chỗ nào không được khỏe hay sao? Không, không có đâu. Diệp Mặc cười cười, chỉ là muốn đến bệnh viện để kiểm tra một chút thôi. Nè, lúc nào kiểm tra cũng được mà, ngày mai sợ là sắc không có thời gian đâu. Hay là ngày kia anh đi với em? Ừ vậy. Diệp Mặc trầm thấp đáp một tiếng, không hỏi lại nữa. Sau khi mà Tiêu Tần Nghiêm rời khỏi biệt thự đi làm rồi, Diệp Mặc tìm tới phó nhân lần thứ hai xác nhận tin tức Diệp Nhã trở về. Phó nhân chỉ là cao thầm khó dò rồi cười nói, nè, Diệp tiểu thư muốn nhất là chiều này đáp máy bay đó. Diệp tiên sinh muốn biết rõ thì có thể đến bệnh viện xác nhận được là được rồi. Chắc là Tiêu tổng định ngày kia mới nói cho cậu biết đó. Diệp Mặc biết rõ Tiêu Tần Nghiêm không có định ngày kia tự mình nói với cậu cái chuyện ngày mai Diệp Nhã sẽ trở về, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Rốt cuộc một đêm nữa lại trôi qua. Diệp Mặc nhẫn nhịn, không đi hỏi Tiêu Tân Nghiêm. Mãi tới tận khi xế chiều, cùng với Tiêu Tân Nghiêm đi về buổi tiệc ở tòa pháo đài cạnh biển. Khoảng sân rộng trước biển được trang trí vô cùng xa hoa. Đến đêm nơi này sẽ lại càng trở nên sáng rực và lộng lẫy. Yến tiệc do quan sát tổ chức dĩ nhiên là không thể nào xem thường được rồi. Có thể nói đây chính là một bữa đại tiệc hiếm có. Từ lúc sáng sớm nơi này đã bắt đầu bận rộn và tất bật. Nơi này là cái nơi mà Tiêu Tân Nghiêm chuyên dùng để tổ chức yến tiệc. Những thời gian khác căn bản sẽ không có tới đây, Diệp Mặc cũng chưa từng tới. Thế nên vừa xuống xe, ánh mắt liền bị cái sự xa qua làm cho chấn động. Dù sao thì sau khi kết hôn với Tiêu Tân Nghiêm cũng đã có từng gặp qua những cái cảnh tượng không thể nào tin nổi. Nhưng mà giờ khắc này đây, Diệp Mặc vẫn bực cái sự xa qua lộng lẫy của tòa pháo đài biệt thự này làm cho kinh diễm. Vì anh ta dường khuy hoàng, quả thực nó tựa như một ảo ảnh. Tiêu Tân Nghiêm ôm eo của Diệp Mặc đi vào bên trong, ôm nhu nói: "Thích nơi này chứ?" Diệp Mặc gật đầu liên tục, đáy mắt tràn ngập mơ ước. Thích. Cái biệt thự cạnh biển này nó hoành tráng ghê. Hơn nữa em thích nhất chính là biển đó. Đứng ở lầu 2 cái biệt thự này, tầm nhìn nhất định sẽ cực kỳ thoáng. Tất cả đều là biển à? Nè, đúng rồi đó. Buổi tối lại còn có thể đi dọc bờ biển để đón gió biển thổi vào nữa. Vậy thì về sau này chúng ta lựa chuyện tới đây để mà ở đi. Thay Diệp Mặc thao thao bất tuyệt, Tiêu Tân Nghiêm bắt đầu ảo tưởng về cái cảnh hắn ta cùng với Diệp Mặc hôn nhau ở trên bờ biển, hoặc là tiến thêm một bước. Mỗi ngày anh sẽ cùng với em cùng nhau ra ngắm biển. Tiêu Tân Nghiêm ôm nhu cười nói: "Được." Diệp Mặc vui vẻ đồng ý. Tiêu Tân Nghiêm chính là của Diệp Mặc cậu, tài nguyên tốt như vậy tại sao lại không giành lấy chứ? Còn một lúc nữa mới tới giờ khai tiệc, hậu trường chỉ có vài nhân viên đang sắp xếp và bày trí. Tiêu Tân Nghiêm ôm Diệp Mặc tiến vào trong biệt thự. Đến sớm như thế chính là việc có thể cùng với Diệp Mặc lãng mạn một hồi. Tầng cao nhất có một tấm cửa sổ lớn thiết kế theo cái phong cách của châu Âu cổ kính. Đứng bên cửa sổ thậm chí có thể tận hưởng được làn gió mát lạnh từ biển thổi vào, rất là thoải mái. Một khách lãng mạn này, Tiêu Tân Nghiêm nhìn Diệp Mặc đang đứng ở bên trong cửa sổ, hướng mắt về phía xa xa kia, không kìm được mà tiến đến đưa tay ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng tự cầm lên trên vai của Diệp Mặc. "Mặc Mặc à, em đang nghĩ gì đó?" Tiêu Tân Nghiêm nhẹ giọng cười hỏi. Diệp Mặc hơi nghiêng đầu, cùng với Tiêu Tân Nghiêm tựa đầu vào nhau, tràn ngập mong ước mà nói: "Lão Tiêu à, anh thử nói xem, mai sau tổ chức hôn lễ cho Diệp Nhã ở đây, có phải là rất thơ mộng không chứ?" Thân thể của Tiêu Tân Nghiêm chấn động một hồi, cái vẻ say mê ở trên mặt đã dần dần biến sắc đi. Diệp Mặc không để ý đến mà vẫn cứ tiếp tục tưởng tượng nói: "Diệp Nhã đã lớn như vậy rồi, hơn một nửa thời gian đều là phải nằm ở trong mình dừng bệnh, mất rất đi nhiều cái mộng tưởng thanh xuân vốn thuộc về một cô gái trẻ. Còn em á thì chẳng làm được gì cả. Nếu như em có thể giúp em ấy tổ chức mộng..." "Mặc Mặc à." Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên lại cắt lời của Diệp Mặc, thấp giọng nói: "Chúng ta hãy đừng đề cập đến cô bé nữa, có được không chứ? Hiện tại chỉ có anh với em thôi." "Lão Tiêu à, có phải anh không thích Diệp Nhã không?" Diệp Mặc một chút tức giận nói: "Không có." Tiêu Tân Nghiêm vội vã cười nói: "Cô ấy chính là người thân của em mà, dĩ nhiên cũng là người thân của Tiêu Tân Nghiêm anh rồi." Diệp Mặc đột nhiên lại nhớ tới lời của phó nhân nói, liền cằn nhằn hỏi: "Lão Tiêu à, hôm nay anh không có lời gì muốn nói với em hay sao chứ? Hay là chuẩn bị một cái điều bất ngờ gì đó cho em?" "Anh yêu em." Tiêu Tân Nghiêm hiển nhiên đã hiểu sai ý của Diệp Mặc. Sau khi mà tâm tình chân thành nói xong, Diệp Mặc không vui câu mày: "Ai cần cái câu này chứ?" Thần yên bắt đầu. Tiêu Tân Nghiêm vốn định là ôm Diệp Mặc kiêu ngạo bước ra, nhưng Diệp Mặc da mặt mỏng, sau khi mà nhéo hai mặt của Tiêu Tân Nghiêm một hồi lâu, biểu thị cái sự kháng nghị. Tiêu Tân Nghiêm lúc này đây mới bắt buộc phải chiều theo ý của Diệp Mặc. Diệp Mặc đang cùng với mấy cái vị khách quan trò chuyện, đột nhiên nhận được một cái tin nhắn từ số điện thoại lạ. Nội dung viết rằng: Hiện tại Diệp Giải đang ở thành phố X, đang được sắp xếp ở tại phòng bệnh tại một bệnh viện trước đây. Diệp Mặc rất là vui, đoán chắc là do phó nhân đã nhắn tới rồi. Còn cái chuyện sao lại dùng số lạ, Diệp Mặc cũng là không có nghĩ ngợi quá nhiều. Cậu cất điện thoại đi, rồi thay người theo bản năng đi tìm Tư Tân Nghiêm. Cậu là phải đến bệnh viện để gặp Diệp Nhã. Diệp Mặc hy vọng rằng Tiêu Tân Nghiêm có thể cùng với cậu đi đến đó. Lúc nhìn thấy Tiêu Tân Nghiêm đang trò chuyện cùng với một người đàn ông trong buổi tiệc, Diệp Mặc liền thay đổi ý định. Tiêu Tân Nghiêm dù sao cũng chính là trung tâm của buổi thịnh yến này, cậu không thể cứ tùy hứng như vậy được. Huống gì khi mà Diệp Nhã trở lại thành phố X, Tiêu Tân Nghiêm lại chẳng có nhắc tới cậu một câu. Nếu như là để tạo bất ngờ cho cậu thì cũng đã trễ rồi. Cái món nợ này cậu là phải từ từ mà tính toán lại với hắn ta mới được. Có điều phải chờ sau khi mà cậu gặp được Diệp Nhã đã. Diệp Mặc rời khỏi cái buổi tiệc, chỉ nói với một nhân viên phục vụ nhờ chuyển lời đến Tiêu Tân Nghiêm rằng nếu như hắn ta có hỏi thì phải biết trả lời như thế nào. Diệp Mặc mở xe của Tiêu Tân Nghiêm ra, chạy hướng về phía bệnh viện trước đây Diệp Nhã được điều trị. Tâm trạng vô cùng phấn khích, đang nghĩ không biết là nên nói rõ với Diệp Nhã như thế nào về thân phận thực sự của cậu. Màn đêm mịt mờ, Diệp Mặc thật là cao hứng mà lái xe, bởi trong lòng hiện tại chỉ nghĩ đến Diệp Nhã mà thôi. Thế nên cậu không có chú ý đến chiếc xe riêng màu đen từ lúc bắt đầu vẫn cứ luôn bám sát theo phía sau xe của cậu một khoảng không xa. Diệp Mặc đặc biệt chạy đến chỗ gần bệnh viện để mua một chút hoa quả rồi mới đi vào. Cậu vẫn cứ còn nhớ rõ cái phòng bệnh ở lúc trước của Diệp Nhã ở, nên không hỏi bất kỳ người nào cả mà chính là trực tiếp đi vào trong thang máy, nhấn nút bấm lên trên tầng cao nhất. Đi tới phòng bệnh của Diệp Nhã, đầu tiên Diệp Mặc là hít thở sâu một cái, kiềm chế lại cơn kích động ở trong lòng của mình, sau đó mới đi đến cánh cửa phòng. Vừa đưa tay vào gõ cửa, vừa xuyên qua các phần kính pha lê ở trên cửa nhìn vào bên trong phòng bệnh. Nhìn người dựa vào trên giường bệnh, động tác gõ của Diệp Mặc lại đột nhiên dừng lại. Tại sao lại không phải là Diệp Nhã chứ? Trên giường bệnh là một gã đàn ông xa lạ, khuôn mặt béo nút, đầy dầu hơi hung ác. Ngồi bên giường là một người phụ nữ mặc trang điểm dày đậm, hướng về phía gã đàn ông lấy lòng cười nói gì đó. Diệp Mặc có một chút kỳ quái, dựa vào cái tin nhắn đến trong điện thoại thì đáng lẽ ra Diệp Nhã sẽ được sắp xếp ở trong phòng bệnh này mới đúng chứ, tại sao bây giờ lại là một người khác? Giữa lúc Diệp Mặc đang nghi quặc thì bên trong truyền đến cái giọng nói của gã đàn ông. Vào đi. Hiển nhiên là nghe được cái tiếng gõ cửa lúc nãy của Diệp Mặc. Diệp Mặc sau khi đẩy cửa tiến vào liền lễ phép mà cúi người lên tiếng chào. Chào ngài. Gã đàn ông không biết Diệp Mặc, hơi thiếu kiên nhẫn mà đánh giá Diệp Mặc, nghĩ rằng chắc là tại là cái tên cấp dưới nào đấy tới đây để mà lấy lòng của mình. Dù sao gã cũng là một ông chủ, nhân viên muốn tìm cơ hội tới nịnh nọt lấy lòng của gã ta nhiều đến đếm không xuể. Điều làm cho gã ta rất không vui đó chính là cái tên này tới mà hai tay lại trống trơn. Thật ngại quá, vị tiên sinh này có thể cho tôi hỏi một chút được không chứ? Vị mặt để phép khách kia cười cười một tiếng. Ngài vẫn luôn ở phòng bệnh đây hay sao chứ? Gã đàn ông kia bực bội như như mày. Ở lâu rồi, sao hả? Cảm giác không giống như cái tên này sẽ tặng quà cho mình, gã đàn ông lập tức lại không khách khí mà hỏi. Cậu là ai vậy? Nghi hoặc của Diệp Mặc càng sâu. Lẽ nào hôm nay Diệp Nhã vẫn chưa trở về hay sao chứ? Theo lý thì cái phòng bệnh này được sắp xếp đặt cách các phương tiện điều trị tối tân nhất, viện phí cũng là cao nhất ở bệnh viện này. Với tính cách của Tiêu Tân Nghiêm thì nếu như Diệp Nhã được sắp xếp đến thì nhất định sẽ được sắp xếp ở đây. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngày lúc nào sẽ xuất viện chứ? Diệp Mặc nhỏ giọng hỏi. Gã đàn ông kia rốt cuộc là đã thiếu kiên nhẫn trừng mắt hướng về phía của Diệp Mặc hung ác nói. Mặc mơ gì tới mày chứ, cút đi. Diệp Mặc thấy người cậu gặp chính là một cái tên nhà giàu mới nổi, tính tình hung hãn, liền phẫn nộ nói một tiếng xin lỗi rồi xoay người định rời đi. Mẹ nó, đúng là cái phòng này của một con bé mới chết, xui quẻ dễ sợ hả? Mấy ngày rồi người tới tặng lễ càng ngày càng ít thôi. Gã đàn ông kia bực tức mà mắng: một cô bé vừa mới chết sao chứ? Dì Mặc theo bản năng dừng bước, còn chưa xoay người liền nghe được từ phía sau người phụ nữ kia lại vội vàng mở miệng, thanh âm điệu đà: Phi Phi Phi, đã một tháng trôi qua rồi, không cho phép nhắc lại đâu, xui lắm. Một tháng sao chứ? Dì Mặc cảm thấy đại não của mình vù đi một tiếng, lỗ chân lông toàn thân đều nhảy dựng lên. Một tháng trước không phải là Dịp Nhã đã ở trong phòng bệnh này hay sao? Dì Mặc lập tức thầm hung hăng mà mắng mình vài tiếng. Rõ ràng rằng Dịp Nhã đã giải phẫu thành công mà. Một tháng trước đã được Tiêu Tân Nghiệp đưa ra nước ngoài, hiện tại đã khôi phục trở lại như người bình thường rồi, làm sao có thể chứ? Tuy rằng đã cố gắng áp chế đi cái sự bất an ở trong lòng của mình, nhưng mà trong đầu nháy mắt đang nổi lên một cái sự suy đoán khủng khiếp. Giờ là khiến cho Dịp Mặc sợ hãi đến chạy cả mồ hôi lạnh, ướt sũng cả khắp người mình. Đi tới cửa, Dịp Mặc lại dừng chân. Chẳng biết tại vì sao, đoạn đối thoại vừa nãy khi nghe được khiến cho đại não của cậu vẫn cứ còn nằm ở trong khủng hoảng vô cùng. Vì sợ gã đàn ông kia sẽ phát quả, nên Dịp Mặc lại lịch sự mời người phụ nữ đang ngồi bên cạnh giường bệnh kia ra ngoài để nói chuyện một chút. Cô ta làm cao một chút, rất là không tình nguyện đi ra khỏi phòng bệnh. Mãi đến khi mà Dịp Mặc tháo chiếc đồng hồ có giá trị không nhỏ trên tay xuống đưa cho cô ta mới nở ra một cái nụ cười nồng nhiệt. Tôi cũng chỉ là nghe bệnh nhân ở đây nói thôi. Người phụ nữ vuốt vuốt cái đồng hồ trắng xóa kia đến lóa mắt, xác định mặt trên chính là đồ thật thì đeo vào, cười càng sáng lạng hơn. Đối với Dịp Mặc tự nhiên bắt đầu biết gì thì nói nấy: hình như là một tiểu cô nương 16 tuổi đó. 17 tuổi thì phải. Bề ngoài xinh xắn khả ái, lúc mới vào bệnh viện thì ở trong phòng bệnh này để luyện đàn vi ô long. Đúng rồi, nghe nói la lịch cũng không là không nhỏ nha. Ngay cả tổng giám đốc quan sát cũng tới thăm luôn. Người phụ nữ không có chú ý tới sắc mặt của Dịp Mặc, càng lúc lại càng tái nhợt đi, đưa đồng hồ đeo lên trên tay của mình, rồi hướng về cái phía ánh đèn trên hành lang để cho ánh sáng chiếu vào, nhìn trái nhìn phải, rồi tiếp tục nói: người yêu của tôi lúc trước ở lầu dưới này, khi cô bé kia chết rồi mới đặc biệt bỏ thêm ít tiền vào trong đấy ở, cũng là chuyện cách đây một tháng thôi. Dì Mặc chỉ là cảm thấy đại não của mình trống rỗng, mãi một lúc mới ổn định lại được thân thể lay động, từ yết hầu khó nhọc phát ra một tiếng: đã, cô có biết là cô gái kia tên gì không chứ? Không biết đâu. Nghe nói cái chuyện này chính là bí mật đó. Mọi người đều biết cái nơi này có một cô gái trẻ đã chết rồi, nhưng mà không có ai biết được cô ta tên là gì cả. Giống như những cái vị bác sĩ hay y tá đều từng điều trị chăm sóc cho cô ta ấy, khi mà cô ta chết đi, bọn họ cũng đã hoàn toàn toàn bộ mặt đều rời khỏi bệnh viện này rồi. Đúng rồi, cậu nói có kỳ lạ không chứ? Bệnh viện có một bệnh nhân chết đi mà lại chẳng có ai biết tên của cô ta sao? Ai dù tiểu huynh đệ à, cậu đi đâu vậy chứ? Cậu à? Dịp Mặc lại giống như phát điên mà chạy thẳng về phía trước. Cậu không muốn tin rằng Dịp Nhã cùng với cô bé trong câu chuyện của người phụ nữ kia kể chính là một. Thế nhưng 16, 17 tuổi, một tháng trước hay sao chứ? Để cái đàn vi ô lông, tổng giám đốc quan sát đích thân đến thăm. Tất cả những điều này đều ứng với Dịp Nhã. Không thể, tuyệt đối là không thể. Dì Mặc chạy đến trước qua dịch vụ, khuôn mặt kinh quản thất tô của cậu đã khiến cho quỳ tá trực đêm sợ đến hết cả hồn. Nè, mau cho tôi xem bản ghi chép bệnh nhân ở phòng đi, nhanh lên một chút. Dì Mặc nhẫn nhịn kích động mà gào thét, lạnh trầm nói: cậu nhất định là phải loại bỏ đi cái sự nghi ngờ này nhanh một chút, nếu không cậu sẽ bị cái sự suy đoán khủng khiếp kia tức đoạt đi hết lý trí. Tiên sinh à, cậu trước hết hãy bình tĩnh đi cái đã. Nói cho tôi biết ngài muốn biết cái gì trước cái đã, tôi sẽ điều tra ra giúp ngài. Một quỳ tá vừa an ủi Dịp Mặc lại vừa lấy hồ sơ ghi chép ở phòng bệnh ít ra. Dịp Mặc làm sao còn nghe được cái lời động viên của y tá được nữa chứ? Vừa mới nhìn thấy cái bản ghi chép, vội vàng một tay chống lên trên mặt bàn, một tay khác vươn ra đoạt lấy cái bản ghi chép vào trong tay. Dì Mặc lúc này chẳng còn có một chút lịch sự nghiêm chỉnh nào cả. Toàn bộ đồ của cậu đều là Diệp Nhã. Dì Mặc thật là nhanh chóng lật xem cái bản ghi chép này. Trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây, phòng bệnh này có khá nhiều người đã từng ở, thế nhưng lại không hề có tên của Diệp Nhã. Sắc mặt của Dì Mặc thoát trắng lại thoạt xanh, thay đổi dần dần đến mấy lần, càng lúc lại càng khó coi, mồ hôi đổ đầy đầu, hô hấp rồi lại bắt đầu mất đi cân đối, cuối cùng ngẩng đầu gần như là run rẩy mà nói: Diệp Nhã đâu chứ? Tại sao lại không có bệnh nhân nào tên là Diệp Nhã vậy chứ hả? Không phải là em ấy một tháng trước đã điều trị bệnh gì này hay sao? Tiên sinh à, ngày trước tiên hãy bình tĩnh lại đi. Đúng rồi, Diệp Nhã có đúng không hả? Để tôi sẽ điều tra giúp ngài. Một y tá trẻ tuổi vừa nói lại vừa cúi đầu vào trong máy vi tính, trước mặt gõ gõ gì đấy. Xin lỗi tiên sinh, chỗ của chúng tôi hình như là không có bệnh nhân nào tên là Diệp Nhã cả. Loại chuyện tiêu quỷ hết đi toàn bộ sự tồn tại của Diệp Nhã này đã khiến cho đại não của Diệp Mặc một toàn hoàn toàn đã trống rỗng đi. Các loại chứng cứ này đã sáng tỏ nói cho Diệp Mặc biết rằng cô gái qua đời một tháng trước khả năng chính là... Một tiếng sấm chất nổ tung ở trong thân thể của Diệp Mặc, lục phủ ngũ tạng ở trong nháy mắt đau đớn quặn thắt lên. Diệp Mặc quặn hốt lão đảo mà lùi về phía sau vài bước, một tay dùng sức để xoa xoa huyệt thái dương, muốn giảm bớt đi cái sự căng thẳng và cảm giác đau đớn ở nơi đó. Tại sao chứ? Đây là một người xung quanh đều lừa cậu ta sao? Diệp Nhã hiện tại rốt cuộc ra sao rồi? Đã là ban đêm, trong bệnh viện chỉ có vài y tá ít trách nhiệm trực ca đêm. Diệp Mặc biết dù cho cậu có ở đây cũng không có được đáp án gì cả. Cách đơn giản nhất để trực tiếp biết được chân tướng của sự việc này cũng chỉ có một, đó là hỏi thẳng Tiêu Tấn Nghiêm. Vì mà chạy ra khỏi bệnh viện, cậu là phải đi hỏi thăm Tiêu Tấn Nghiêm. Chỉ có hắn ta mới có thể nói cho cậu biết rằng Diệp Nhã còn sống. Chỉ có hắn ta mới có thể lật đổ được khả năng Diệp Nhã đã chết. Cũng chỉ có hắn ta mới có thể khiến cho trái tim đang bàng hoàng sợ hãi của cậu ngược lại trở lại được bình an trở lại. Diệp Mặc vừa mở cửa xe lại vừa gọi điện thoại cho Tiêu Tấn Nghiêm. Một chiếc xe riêng màu đen đột nhiên là dừng lại bên cạnh Diệp Mặc. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của phó nhân mang theo nụ cười. Đã đuổi theo đến tận đây, phó nhân dĩ nhiên là biết rất rõ sắc mặt của Diệp Mặc hiện tại là như thế nào. Diệp tiên sinh à, thật tình cờ. Phó nhân làm ra một cái vẻ mặt như là vô tình gặp được Diệp Mặc. Diệp Mặc hiện tại vội vã thở gấp, vừa nhìn thấy phó nhân lập tức nhớ ra phó nhân chính là bác sĩ trưởng điều trị cho Diệp Mặc. Hơn nữa cái chuyện ngày hôm nay Diệp Nhã trở về là do phó nhân nói với cậu. Diệp Mặc không một chút do dự lập tức ngồi vào trong xe của phó nhân chỗ kê bên tài xế, bởi vì trái tim vẫn cứ còn đang đập mạnh ở tần số cao, toàn thân của Diệp Mặc đều căng cứng, ngón tay run rẩy. Bác sĩ phó à, tôi có một việc muốn hỏi ngài đó. Thanh âm của Diệp Mặc trung lên, đột nhiên cậu nắm lấy cái cánh tay của phó nhân như là cầu xin. Diệp Nhã em ấy có phải đang còn ở nước ngoài hay không chứ? Em ấy hiện tại có phải là đã khỏi bệnh hay là không? Không phải ông nói hôm nay em ấy sẽ trở về hay sao chứ? Xem ra vừa nãy Diệp tiên sinh trong bệnh viện đã biết hết rồi thì phải. Sắc mặt của phó nhân đột nhiên lại trở nên nghiêm túc. Diệp tiên sinh à, trước hết à, hãy thắt chặt dây an toàn đi. Tôi đưa cậu tới một nơi, tới lúc đó cậu sẽ biết. Phó nhân khiến cho trong lòng của Diệp Mặc nhất thời nổi lên một trận hồi hộp và lo âu. Cậu buông tay ra, có một chút sốt sắng mà nhìn phó nhân. Bác sĩ phó, ông hãy trực tiếp nói cho tôi biết đi, rốt cuộc Diệp Nhã đã như thế nào rồi? Có phải là do máy bay đắp trễ, hay là bệnh tình của em ấy vẫn là còn nghiêm trọng nên cần phải điều trị nước ngoài thêm một thời gian nữa không chứ? Phó nhân không nói gì, gã ta lái xe đến một nghĩa trang. Bầu trời âm u tối mịt, không biết lúc nào đã nổi lên mưa phùn. Phó nhân từ bên trong xe lấy ra một cái ô đưa cho Diệp Mặc, nhẹ giọng nói: Có một số việc Không phải là tôi cố ý muốn giấu giếm Diệp tiên sinh đâu. Thật sự hoàn toàn là do bất đắc dĩ thôi. Dù sao cả thành phố này không có ai dám chống lại mệnh lệnh của Tiêu tổng. Tiêu Tịnh Nghiêm sao? Có liên quan đến anh ấy hay sao chứ? Hô hấp tựa như bị bóp nghẹt đi. Diệp Mạch hoang mang nhận lấy cái ô, mở cửa xe ra, nhìn vào cái vùng nghĩa trang lạnh lẽo và thâm tối kia. Chỉ cảm thấy toàn thân buốt giá rung lên từng đợt. Diệp Nhã, em ấy đã chết rồi sao? Diệp Mạch đứng như một cái máy, đôi môi trung trẻ thốt ra, giống như cây khô ở trong đêm tối, không có sự sinh mệnh. Ừ. Phó nhân nhẹ giọng đáp, trong cái thanh âm tràn ngập bi thống. Một tháng trước, Tiêu tổng đã sai người đem Diệp tiểu thư an táng ở đây rồi. Diệp Mạch đi vào trong nghĩa trang, mỗi một bước đi nó giống như ở trên chân có đeo hòn đá nặng ngàn cân, dị thường gian nan. Phó nhân dẫn Diệp Mạch đến trước bia mộ, dùng đèn pin ở trên tay rọi lên trên tấm bia mộ kia. Chiếc hồ trong tay của Diệp Mạch rơi xuống, cả người như cọc gỗ bị chém đứt ngang, vô lực mặt khuỵu xuống. Điều còn khó chấp nhận nhất đã trở thành hiện thực rồi. Diệp Mạch bật khóc, cậu cố gắng dùng hết toàn lực để có thể ngăn chặn tiếng khóc phát ra ngoài, nhưng mà thanh âm nghẹn ngào trong đêm đen nó vẫn cứ phát ra cực kỳ thê lương. Cậu không thể nào tin nổi rằng đứa em gái vẫn luôn hết mực tự hào về cậu lại có thể ra đi lặng yên không một lời tiếng động như vậy. Còn cái kẻ làm anh trai như cậu lại chẳng hề hay biết gì cả. Cô em gái đã vĩnh viễn trở thành tấm bia đá lạnh lẽo trong suốt một tháng qua. Còn cậu thì lại đi kết hôn với Tiêu Tận Nghiêm, ân ái triền miên, sống một cuộc sống như trên thiên đường. Dì Mạc đột nhiên đưa cái nắm đấm đập mạnh vào trong ngực của mình một chưởng. Cậu không muốn nghĩ ngợi gì nữa cả, chỉ biết mình đáng chết, mình đáng chết. Không phải phẫu thuật đã thành công rồi hay sao chứ? Tại sao Diệp Nhã lại chết hả? Diệp Mạc nghẹn ngào hỏi. Ở chuyện này, phó nhân bắt đầu ấp úng, giống như đang sợ cái chuyện gì đó. Diệp tiểu thư cô ấy, lẽ nào ngay cả cái nguyên nhân vì sao em gái của tôi chết cũng lại không có tư cách để biết hay sao chứ hả? Tại sao? Diệp Mạc gào khóc. Các người rốt cuộc lại còn muốn giấu tôi đến bao giờ nữa hả? À, thôi được rồi Diệp tiên sinh à, tôi thật sự cũng lại không dối gạt cậu nữa. Phó nhân làm ra một cái vẻ như là sắp ra quyết định trong đại diện, trong cái thanh âm tràn đầy kiên định. Tôi chỉ có thể đem tình cảm về cái đêm trước khi Diệp tiểu thư chết mà nói cho cậu biết, còn lại vẫn là cậu đã đi hỏi Tiêu tổng đi. Vì là trời mưa nên buổi yến tiệc đã kết thúc sớm. Hiện giờ chỉ còn là có mấy người hộ đang lúi húi để mà dọn dẹp. Tiêu Tận Nghiêm cùng với đám người Trình Tử Thâm đang ngồi vào trong phòng khách ở trong căn biệt thự, giống như đang thương nghị một cái chuyện gì đó rất là quan trọng. Sắc mặt của tất cả đều vô cùng nghiêm túc. Không có mệnh lệnh thì không có bất kỳ người nào dám đi vào bên trong để mà xin chỉ thị gì cả. Khi biết bên cạnh mình có nằm vùng của Phục Lưng, Tiêu Tận Nghiêm phái mạnh truyền tân cùng với Tay Uy Cường âm thầm điều tra, bởi vì sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Chuyện này chỉ có Tiêu Tận Nghiêm cùng với những tâm phúc của hắn ta biết thôi. Nhiều ngày trôi qua như vậy rồi vẫn chưa thể nào bắt được cái tên nằm vùng kia lộ ra mặt. Đã loại trừ ra rất nhiều người nhưng mà vẫn không có thu hoạch gì. Lúc này Tiêu Tận Nghiêm mới nghe lúc yến tiệc vừa kết thúc liền triệu tập thủ hạ mở ra một cuộc họp. Từ sau khi mà Diệp Tuyền bị nhốt lại, cơ mật tình báo vẫn chưa bị lộ ra bất kỳ thông tin nào. Thế nên Tiêu Tận Nghiêm suy đoán cái tên nằm vùng mà Phục Luân xếp vào bên cạnh mình vẫn chưa có ra tay hành động. Có thể ẩn dấu tốt đến như vậy, dĩ nhiên đang âm mưu cái chuyện gì lớn đấy. Đây cũng là điều tất cả mọi người lo lắng. Trình Tử Thâm sợ nhất chính là mục đích của cái tên nằm vùng này không phải là những cái cơ mật kia, mà chính là mạng của Tiêu Tử Nghiêm. Mình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng. Nếu là Tiêu Tử Nghiêm xảy ra chuyện, sợ là toàn bộ Hắc Đạo đều cũng sẽ rung chuyển bất an. Đến lúc đấy, người được lợi lớn nhất chính là Phục Luân. Tay Uy Cường ngồi không yên, lớn tiếng mà nói: Tấn ca, hay là để đầm dụng của chúng ta trực tiếp chọc cho thằng khốn Phục Luân kia một đau đi. Nếu như Phục Luân chết đi rồi, tất cả không phải là đơn giản hay sao? Ngu xuẩn! Trình Tử Thâm mắng một tiếng: Mày tưởng là Phục Luân dễ giết như thế à? Tay Uy Cường làm ra một cái vẻ chuyện không đáng kể mà nói: Không phải nói đầm dụng của chúng ta đã bò được lên trên giường của Phục Luân rồi hay sao? Ngay đúng lúc mà Phục Luân hăng sai nhất, trực tiếp một đau mà giết, xem chuyện là rất khó đó. Chuyện gì? Ngồi trên ghế salon, sắc mặt đột nhiên lại nghiêm túc ngắt lời nói. Là người phụ nữ duy nhất ở trong đám tâm phúc của Tiêu Tử Nghiêm, Triển Duy thậm chí lại còn khôn khéo quyết đoán hơn cả cái bọn đàn ông. Dựa vào những cái tên nằm dụng của chúng ta trước kia đến đây để thu thập tư liệu cơ mật, đã từng bị Phục Luân giết chết rồi. Khi Phục Luân dùng cái con mồi lên trên giường, điều trước đó sẽ sai thủ hạ trói con mồi ở trên giường, gọi là treo lên. Cho nên muốn ở trên giường của hắn ta lấy mạng Phục Luân gần như là không thể. Tiên sư con bà vậy đó, đáng lẽ ra là lúc trước khi mà hắn ta đến thành phố ít này liền động thủ đi. Tay Uy Cường phẫn nộ thoa mà một tiếng, rồi trực tiếp đeo mặt đầy lo lắng nhìn theo Tiêu Tử Nghiêm. Tấn ca, nếu không trực tiếp đổ một nhóm người bên cạnh mình đi, quản hắn ta là ai? Làm như vậy thì sẽ càng đánh rắn đồng cỏ đó. Mạnh Truyền Tân đứng ở phía sau của Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên lại mở miệng nói: Tấn ca, hay là để nằm dùng của chúng ta mạo hiểm đi dò một chút, nghe trộm được điện thoại cái di động của Phục Luân, gọi là ẩn vào cái nơi làm việc cơ mật của Phục Luân. Nè, như vậy có phải là có mạo hiểm hay không chứ? Triển Duy như mày có một chút lo lắng mà nói: Lăng Nghị em ấy. Triển Duy à? Trình Tư Thâm đột nhiên lấy ngắt lời, nghiêm nghị mà lạnh giọng nói: Không được phép gọi tên thật của cậu ta, cẩn thận tai mắt và trừng đó. Tiêu Tử Nghiêm ngồi trên ghế salon âm trầm không nói gì, đột nhiên lại lạnh lùng hừ một tiếng. Trong phòng khách lập tức yên tĩnh trở lại. Thân thủ của cô ta như thế nào chứ? Tiêu Tử Nghiêm lạnh lùng mở miệng: Cái này Tấn ca cứ yên tâm đi, cậu ấy đã được huấn luyện qua rồi, thân thủ rất là linh hoạt nha. Mạnh Truyền Tân đáp lại. Tiêu Tử Nghiêm gật cù: Ừ, vậy thì tốt. Dựa theo lời của cậu mới vừa nói thì đi báo cho cậu ta biết đi, để cho cậu ta mạo hiểm một lần, tra ra dấu vết nào đều phải nghi ra một cái cách truyền đạt về đây cho tôi. Dân, Tấn ca. Mạnh Truyền Tân đáp lời rõ ràng: Còn những chuyện liên quan đến mối quan hệ riêng tư của Phục Luân cùng với Lạc Tần Thiên, trước tiên là không cần phải có hành động gì cả. Tiêu Tử Nghiêm sắc mặt tiếp tục không một chút thay đổi mà nói: Tạm thời Lạc gia tộc vẫn là sẽ không cùng một thương nhân Hắc Đạo như Phục Luân hợp tác làm ăn. Chuyện về Lạc Tần Thiên có hợp tác riêng với Phục Luân dĩ nhiên là vì nguyên nhân cá nhân thôi. Nói đến đây, khoe miệng của Tiêu Tử Nghiêm lại vung lên một cái vệt cười âm tàn. Lạc Tần Thiên hợp tác với Phục Luân, để đó có ai chứ? Hắn ta so với bất kỳ người nào đều hiểu rõ hơn cả. Lạc Tần Thiên kiêu căng tự mãn, đồ vật hắn ta không chiếm được nhất định cũng sẽ không để cho người nào có được. Nếu như Lạc Tần Thiên chưa từ bỏ ý định, vậy thì ngược lại Tiêu Tử Nghiêm hắn ta muốn xem tự xem năng lực của Lạc Tần Thiên có thể lớn đến bao nhiêu để mà chia ra được hắn ta và Diệp Mạc. Tiêu Tử Nghiêm vừa định tuyên bố hội nghị kết thúc, liếc nhìn thấy phòng khách đang mở, đứng ở đấy chính là Diệp Mạc. Lúc buổi yến tiệc đi được nửa giai đoạn rồi, Diệp Mạc đã rời khỏi đấy, lại còn dặn dò cả nhân viên phục vụ nói với Tiêu Tử Nghiêm làm cậu chỉ là về nhà lấy được một chút rồi quay trở lại ngay. Tiêu Tử Nghiêm cũng là không có nghĩ quá nhiều, yến tiệc vừa kết thúc liền vội vã mở ra một cái cuộc họp mặt, cứ nghĩ là hiện tại Diệp Mạc đã trở về nhà. Cùng với Diệp Mạc sống cuộc sống hôn nhân quá là mỹ mãn một khoảng thời gian dài như vậy, Tiêu Tử Nghiêm đã hơi mất đi cái cảm giác lo sợ. Thế nên, cho dù là ngay vào trong giờ khắc này, hắn ta cũng không cảm thấy có cái gì đó không đúng. Diệp Mạc đứng ở đây không nói một lời, hai mắt vô thần, mặt xám như tro tàn, nước mưa theo đuôi tóc, từng giọt mà nhỏ xuống sàn nhà. Âu phục đắt tiền ở trên người cũng đã ướt đẫm, giày da bám đầy đất bùn, cả người nhìn qua vô cùng chật vật. Dáng vẻ hiện tại của Diệp Mạc như vậy đã khiến cho người ta phải đau lòng, giống như phải chịu một đả kích gì đấy. Tiêu Tịnh Nghiêm từ trên ghế salon đứng lên, khí âm hàn ở trên mặt cũng đã từ lâu tiêu tán đi. Hai mắt thương nhu mà nhìn Diệp Mạc. Tiêu Quảng nói, mà em sao vậy chứ? Xảy ra chuyện gì? Chuyện liên quan đến Diệp Mạc đều là cái chuyện riêng của Tiêu Tịnh Nghiêm, dĩ nhiên không có ai dám can dự vào. Thế nên tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhau đứng lên, đi hướng về cái phía cửa phòng khách. Tầm mắt của Diệp Mạc vẫn cứ rơi ở trên người của Tiêu Tịnh Nghiêm, bình tĩnh nhìn, nhưng mà ánh mắt kỳ quái như đang nhìn một cái con quái vật. Nhấc chân lên, từng bước đi về phía của Tiêu Tịnh Nghiêm. Tiêu Tịnh Nghiêm cởi áo khoác ra, vài bước tiến vào rồi đi tới trước mặt của Diệp Mạc, cầm lấy áo khoác khoác lên trên vai của Diệp Mạc, ôm vô nói, nè, mắt mưa dễ bị cảm lắm đó. Đột nhiên Diệp Mạc lại dựa người thiếp vào trong lòng của Tiêu Tịnh Nghiêm, khẽ tựa đầu lên trên lồng ngực của Tiêu Tịnh Nghiêm như một đứa trẻ làm sai chuyện, rồi sào vào trong lòng mẹ sưởi ấm, nước mắt ngắn dài hối lỗi. Diệp Mạc hiện tại rất là lạnh, cậu có cảm giác như toàn thế giới của cậu chỉ toàn là băng tuyết lạnh lẽo, trôi nổi ở bên trong giá buốt vô biên vô hạn, không có bất kỳ tia ấm áp nào. Lão Tiêu à! Diệp Mạc chôn mặt trước người của Tiêu Tịnh Nghiêm, thanh âm nhẹ như lông hồng, như là vô thức nỉ non, chỉ là bên trong ẩn dấu tình cảm dị dạng. Tiêu Tịnh Nghiêm nhất thời là không thể nào nghe ra được. Có một số việc Diệp Mạc cũng là không phải nhất định Tiêu Tịnh Nghiêm chính miệng thừa nhận mới tin. Ánh mắt của cậu vô cùng bi thương tuyệt vọng, nhưng chuyện đã phát sinh ở trong một tháng đêm, tất cả đều như một cuốn phim chiếu chậm ở trong đại não của Diệp Mạc rất rõ ràng. Có những chuyện vốn dĩ cậu không hiểu, hiện tại toàn bộ đều đã sáng tỏ. Tiêu Tịnh Nghiêm né tránh cái đề tài liên quan đến Diệp Nhã, để cho phó nhân kê thuốc sai cho cậu, đề nghị cậu đi du lịch vòng quanh thế giới đối với cậu. Chờ một chút, tất cả đều là vì hắn ta muốn che giấu một tội ác của chính mình. Có những sai lầm vĩnh viễn không có bất kỳ lý do nào để mà nhận được sự tha thứ. Chỉ thương thay cho người đã chết, ở trong mắt của cái tên ác ma như hắn ta, vĩnh viễn cũng chỉ là một cái thứ rất nhỏ bé, chẳng đáng kể đến. Vì mà không thể nào tưởng tượng nổi được ở bên trong thế giới của Tiêu Tịnh Nghiêm, chết rốt cuộc là có đại diện cho điều gì hay không. Bởi vì một mệnh lệnh của hắn ta thôi mà đã hại chết đi Diệp Nhã, thế mà hắn ta vẫn cứ dựng dưng như không, thản nhiên nó yêu cậu, cùng với cậu chung sống thật là hạnh phúc. Đây không phải là tình yêu mà Diệp Mạc đang chờ mong, đây không phải là cái thứ tình yêu mà cậu có khả năng chịu đựng được nổi. Diệp Nhã vẫn còn trẻ như vậy mà, còn có bao nhiêu ước mơ và hoài bão vẫn chưa thực hiện được. Kế hoạch tương lai được vẽ ra đẹp đẽ đến như vậy, thế mà vô thanh vô thức biến mất khỏi thế gian này, thậm chí là trước khi chết cũng không biết được anh trai ruột của mình là ai. Kẻ đáng chết không phải là Diệp Nhã, mà là Diệp Mạc cậu, là Tiêu Tịnh Nghiêm hắn ta. Sao vậy chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm sống lên cười cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt về mái tóc của Diệp Mạc, nhìn nam nhân nhỏ bé dịu dàng tựa vào trong lòng ngực của mình, tiếp tục nhẹ giọng yêu sủng mà cười nói, nè, mới rời nhau chưa được bao lâu đã muốn anh rồi hay sao chứ? Ừ. Trong lòng ngực nhẹ nhàng truyền ra một tiếng thanh âm rất khẽ thôi, như là phát ra từ trong cổ họng của Diệp Mạc. Một tay Diệp Mạc rất là tự nhiên ôm lấy chiếc eo của Tiêu Tịnh Nghiêm, mặt càng kề sát ở trước ngực của Tiêu Tịnh Nghiêm. Diệp Mạc như vậy đã khiến cho Tiêu Tịnh Nghiêm hoàn toàn không hề phòng bị, tâm lạnh kiên cố đều đang chậm chậm hòa tan. Tiêu Tịnh Nghiêm nhẹ nhàng phủ tay phía sau lưng của Diệp Mạc, ôm nhu cười nói, nè, muốn anh như thế nào chứ? Diệp Mạc ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tịnh Nghiêm, nở ra một cái nụ cười đáng sợ. Nụ cười quỷ dị đột ngột này đã khiến cho mi tâm của Tiêu Tịnh Nghiêm co rút lại, trong nhà mắt cảm giác tê dại cả da đầu. Vừa mới muốn mở miệng ra thôi, đột nhiên bụng của hắn ta liền truyền đến một hồi đau đớn, da thịt bị xé rách ra, đau đớn lan rộng ra từ trong vùng bụng. Tiêu Tần Nghiệm mở to hai mắt, không thể nào tin nổi mà nhìn Diệp Mạc vẫn đang dựa vào trong lồng ngực của mình. Diệp Mạc ngửa đầu lên nhìn Tiêu Tần Nghiêm, trên mặt đã không còn bất kỳ cảm xúc nào cả, nhẹ nhàng mở miệng: "Tôi muốn anh chết." Không gian, thời gian vào trong ngay lúc này tự như bất động đi. Trong nháy mắt, Tiêu Tần Nghiêm cứ cho rằng đây chỉ là mơ mà thôi, bởi vì cảnh tượng như vậy đã từng diễn ra vô số lần ở trong giấc mộng của hắn ta từ khi mà Diệp Nhã chết đi. Trong đầu đớn cùng những khiếp sợ khôn cùng khi mà bị cái nhát dao kia đâm vào trong người, Tiêu Tần Nghiêm từ từ cúi đầu xuống, nhìn thấy cái vẻ tàn nhẫn tuyệt tình kia ở trên gương mặt của Diệp Mạc. Đột nhiên Tiêu Tần Nghiêm hiểu rõ ra, lúc trước khi mà hắn ta chĩa súng vào bắn vào Diệp Mạc, đáy lòng của Diệp Mạc đã bi thương tuyệt vọng cùng với đau khổ đến mức độ nào chứ. Đau đớn không chỉ là ở da thịt mà là ở tâm. Máu tựa hồ như là chảy ra từ tim, ngay cả cái nơi quyệt thái dương cũng nhau co rút mạnh mẽ lại, tựa như phải chịu đau đớn vượt qua sức chịu đựng. "Xem ra em đã biết rồi sao?" Tiêu Tần Nghiêm hấp giọng mà miệng nói. Vì mặt âm lãnh nở ra một cái nụ cười, nhưng mà đau đớn trong lòng lại càng kích liệt lan tràn ra. "Phải, tiếc quá nhỉ, anh không thể lừa tôi được tới cuối cùng." Mạnh Truyền Tân đã ra khỏi cửa, chỉ là vô thức quay đầu lại một chút, rồi đột nhiên cảm giác là không đúng khi nhìn thấy dưới chân của Tiêu Tần Nghiêm nhỏ xuống một giọt máu tươi. Hiển nhiên giật mình cả kinh. "Tần ca!" Mạnh Truyền Tân đột ngột quay lại, khiến cho Tay Uy Cường, Trình Tư Thâm và Triển Duy vừa mới đi ra khỏi phòng khách chưa bao lâu đều bị cái tiếng la kinh hãi này của Mạnh Truyền Tân mà quay trở lại. Con dao đâm vào trong bụng của Tiêu Tần Nghiêm bị Diệp Mạc rút ra đột ngột, khiến cho máu chảy ra rất là nhiều. Tiêu Tần Nghiêm đầu đớn hơi cong người, một tay ôm lấy vết thương đang không ngừng chảy máu, trán nhỏ ra vô số cái lớp mồ hôi. Diệp Mạc lùi về phía sau vài bước, đột nhiên rút ra một khẩu súng nhắm thẳng vào Tiêu Tần Nghiêm. "Đừng tới đây!" Diệp Mạc hô to một tiếng, tay nắm chặt lấy khẩu súng nhưng vô cùng run rẩy. Nhìn thấy vết thương của Tiêu Tần Nghiêm không ngừng chảy máu, nước mắt vẫn cứ ứ động xung quanh viền mắt đỏ hoe. Diệp Mạc rốt cuộc là chậm rãi rơi xuống. Trong nháy mắt, Tay Uy Cường, Trình Tử Thâm cùng với Mạnh Truyền Tân cấp tốc rút súng đeo bên hông ra, dựng lên nhắm thẳng ngay vào trong Diệp Mạc. Bọn họ dùng súng cầm đao đã quen rồi, tuyệt đối là có thể ra tay trước Diệp Mạc. Trong nháy mắt, kéo cò súng lấy mạng của Diệp Mạc. Bầu không khí lạnh lẽo căng thẳng, trong khoảnh khắc cảm giác đột ngột, áp lực nặng nề đè nén lên trên lồng ngực mỗi người. Diệp Mạc giơ súng về phía Tiêu Tần Nghiêm, còn thủ hạ của Tiêu Tần Nghiêm thì lại mắt nhìn chằm chằm mà giơ súng hướng về phía của Diệp Mạc. "Tất cả đều ra ngoài cho tôi." Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên lớn tiếng nghiêm nghị ra lệnh một câu, tuy rằng máu vẫn cứ không ngừng đang chảy ra, nhưng mà thanh âm vẫn lộ ra một cái chút âm trầm và uy nghiêm. "Tấn ca, anh thế nào rồi chứ?" Tay Uy Cường giơ súng, đột nhiên sắc mặt tức giận mà nhìn Diệp Mạc quát: "Cùng mẹ đó, cậu đi rồi hả?" "Tần Nghiêm ca, anh đang chảy máu kìa." Chuyện gì sắc mặt đầy hoảng sợ. "Nè, mau mà ngó lại đi." "Tất cả miệng lại cho tôi." Sắc mặt của Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên âm lãnh lên, trong thanh âm lộ ra hàn khí mãnh liệt. "Tất cả mọi người đều cút hết cho tôi đi. Không có lệnh của tôi, ai cũng không được vào đây." Bất cứ lúc nào mệnh lệnh của Tiêu Tần Nghiêm ở trong lòng của thủ hạ hắn ta cũng giống như thánh chỉ, cho dù tình huống có khẩn cấp đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không có người dám vi phạm. Tất cả mọi người nhìn nhau một chút rồi đều chậm rãi mà bỏ súng xuống. Sau đó sắc mặt phức tạp rời khỏi phòng khách. Tay của Diệp Mạc vẫn cứ còn đang run rẩy, khiến cho cây súng kia trong tay cũng trở nên loạn choạng loạn choà. Nòng súng đã sớm không tiêu điểm nhưng mà vẫn bị chăm chú nắm chặt ở trong tay. "Nè, tại sao lại cho bọn họ ra ngoài chứ? Anh cho rằng tôi không dám nổ súng sao?" Dì Mạc hét lớn trong cái thanh âm run rẩy nghẹn ngào, tự như muốn khóc, nghe ra vô cùng thê lương và tuyệt vọng. Tiêu Tịch Nghi mà, anh từ đầu cho đến cuối đều là một tên súc sinh. Cho dù anh có gây ra tội lỗi lớn đến mức nào, ở trong mắt của anh đều chỉ là chuyện đương nhiên thôi. Anh đã giết chết Diệp Nhã, nhưng rồi lại xem ra đã chẳng có gì xảy ra mà nó yêu tôi. Tôi cứ nghĩ anh cho tôi uống sai thuốc, là vì anh yêu tôi quá sâu đậm nên mới phạm sai lầm như vậy. Nhưng tôi không ngờ đây chỉ là mưu đồ từ lâu của anh mà thôi. Tiêu Tận Nghiêm không nói gì thêm, khuôn mặt dần mất đi cái màu máu, tràn ngập suy sụp, che lấp đi cái sự sắc bén ở nơi đôi mắt đang dần dần rũ xuống. Hắn thậm chí là hiện tại đã chẳng còn một chút dũng khí nào để mà cầu xin Diệp Mặc tha thứ. Có loại sai lầm giống như vết thương, một ngày nào đó rồi cũng sẽ lành thôi. Nhưng mà cũng có loại sai lầm mang ý nghĩa giống như sự kết thúc, mãi mãi không thể nào cứu vãn lại được nữa. Dưới cái ánh mắt đầy căm thù của Diệp Mặc, Tiêu Tịnh Nghiêm nhắm mắt lại, hai đầu gối dần dần khuỵu xuống, quỳ gục ở trên mặt đất. Xin lỗi. Có thiên ngôn vạn ngữ để mà giải thích, nhưng mà khi đến miệng thì cũng chỉ có thể phát ra một tiếng xin lỗi mà thôi. Tiêu Tịnh Nghiêm chưa từng tuyệt vọng đến mức độ này bao giờ cả. Hắn nghĩ chỉ nghĩ đến cái chuyện Diệp Mặc giờ khắc này vô cùng căm thù hắn ta, thì cảm thấy dường như cả thế giới này toàn bộ đều trở nên lạnh lẽo và hắc ám. Hắn đã từng vô số lần nghĩ đến chuyện nếu như Diệp Mặc biết được sự thật sẽ làm ra cái hành động gì, thậm chí là muốn lấy mạng của hắn ta. Ở trong mơ cũng đã từng diễn ra cái cảnh tượng này rồi. Thế nhưng trước giờ hắn ta vẫn chưa từng nghĩ tới bản thân nên làm gì để có thể đối mặt với Diệp Mặc. Bởi vì một đời này của hắn ta, số lần mà hắn ta đã từng cầu xin Diệp Mặc tha thứ, nó thực sự đã là quá nhiều rồi. Kết quả luôn không phải trở thành bước ngoặt khiến cho mọi việc thuận buồm xuôi gió, mà càng khiến cho cái vấn đề trở nên rối tung, không biết nên làm sao cả. Ban đầu lẽ ra tôi phải để cho Lạc Tường Thiên một súng mà bắn chết ảnh. Nước mắt mãnh liệt tuôn trào, vì mà chỉ là cảm thấy cái sự thù hận càng dày đặc hơn. Bất kể là cậu có làm gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể là cứu sống lại đứa em gái mà cậu yêu thương nhất nữa rồi. Nụ cười của em ấy trong sáng như vậy, linh động kiên cường như vậy, cô em gái luôn xem cậu là một thần tượng mà ngưỡng mộ cậu. Vậy mà khi em ấy chết đi rồi, trong vòng một tháng qua, người em trai mà em ấy sùng bái, yêu kính nhất, lại hồn nhiên chẳng hề hay biết gì cả, còn cùng với hung thủ với em gái chung giường, chung gối. Em sẽ không nổ súng đâu. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên nói, đầy mắt của tất cả đều là nhu tình. Cho dù em có hận anh đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể nào phủ nhận được tình yêu của em đối với anh. Em yêu anh mà, có đúng không chứ? Đây là lời đã chính mẹ em nói với anh mà. Bất kể là thù hận có sâu đậm bao nhiêu, nhưng tình yêu mãi mãi cũng sẽ không có biến mất. Có thể khi thù hận ở cái mức sâu đậm nhất sẽ khiến cho tình yêu bị lãng quên, nhưng vẫn cứ còn tồn tại. Tiêu Tận Nghiêm nhìn qua rất là suy yếu, cho dù thân thể của hắn ta có cường hãn như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có ngăn nổi cái sự ảnh hưởng do mất máu quá nhiều tạo thành. Một tiếng súng vang lên, đau đớn xé rách từ bên vai đã khiến cho Tiêu Tận Nghiêm kinh quản không nói nên lời. Diệp Mặc hướng về phía hắn ta nổ súng. Anh dựa vào cái gì mà đã có thể cho rằng tôi sẽ không nổ súng chứ hả? Anh dựa vào cái gì chứ hả? Diệp Mặc giả mặt hung tợn. Anh đã giết chết Diệp Nhã, tôi phải báo thù cho em ấy. một phát súng này của Diệp Mạc đã phá hủy đi cái niềm tin cuối cùng của Tiêu Tử Nghiêm. Hóa ra khi mà thù hận sâu đến mức tận cùng, thật sự có thể hủy diệt đi tình yêu. Tiêu Tử Nghiêm đứng lên, nhìn cái nòng súng của Diệp Mạc vẫn cứ liên tục rung chảy, sắc mặt vừa lạnh lùng là vừa bi thương. Nếu như hắn đoán không lầm, phát súng vừa nãy của Diệp Mạc chính là nhắm thẳng vào đồng trái tim của hắn ta, chỉ là do bị lệch hướng mà thôi. Một khắc khi mà cha mẹ chết đi rồi, hắn cũng đã từng mất đi sự khống chế, muốn kéo cả thế giới để chôn cùng. Nhưng mà nhiều năm trời trôi qua, Tiêu Tử Nghiêm đã sớm quên đi mất cái cảm giác có người thân là như thế nào. Thời khắc này, hắn ta mới thực sự hiểu rõ, đối với Diệp Mạc mà nói, cô em gái cùng em ấy sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên chính là cái sự chống đỡ lớn nhất ở trong thế giới tinh thần của em ấy. So với Tiêu Tử Nghiêm, hắn ta lại còn quan trọng hơn rất là nhiều. Thế nên đã kết thúc rồi. Biết tình yêu của mình đã đi đến đường cùng, trái lại Tiêu Tử Nghiêm bình tĩnh hơn rất là nhiều. Hắn nhìn Diệp Mạc như là muốn xuyên thấu qua cậu. Thật không may, bên trong khẩu súng kia tôi chỉ cài vào 2 viên đạn mà thôi. Thanh âm của Tiêu Tử Nghiêm bình tĩnh đến lạ thường. Nếu như một cái phát súng em không giết chết được tôi, tôi chỉ là chồng của em mãi mãi như vậy. Bất kể có là yêu hay là không yêu. Diệp Mạc nở nụ cười một tiếng, thân thể hơi lảo đảo mà lùi về phía sau vài bước. Súng ở trong tay đã chậm rãi mà thả xuống. Yêu sao chứ, tôi với anh sao? Còn có thể nó yêu được hay sao chứ hả? Diệp Nhã chỉ là cái vật hy sinh lúc trước để cho Tiêu Tử Nghiêm lưu giữ cậu lại. Hắn giết em ấy, nhưng nguyên nhân lại xuất phát là từ Diệp Mạc cậu. Diệp Mạc đem hết thảy cái sự sai lầm mà đổ lỗi lên trên người của Tiêu Tử Nghiêm. Chẳng qua chỉ là không muốn thừa nhận rằng cái chết của Diệp Dạ cũng có liên quan đến cậu. Kỳ thực cả hai người bọn họ ai cũng là không thể nào tha thứ được. Tình yêu mà cậu có được chính là dẫm đạp lên trên thi thể của em gái ruột của chính mình. Diệp Mạc lại không dám muốn. Diệp Mạc ngẩng đầu lên, đem nước mắt thu vào bên trong viền mắt. Thanh âm bình tĩnh, lạnh lạnh. Tiêu Tử Nghiêm à, chỉ cần là tôi chết, địa ngục của anh cũng đã đến rồi. Thế nên chúng ta cùng với nhau đi xuống địa ngục đi. Nói xong, Diệp Mạc khẽ cười, rồi chậm rãi giương súng lên, chống đỡ trên quyệt thái dương của chính mình. Một tiếng súng vang lên, khẩu súng của Diệp Mạc lại rơi xuống trên nền mặt đất. Bàn tay cầm súng kia nhuộm đỏ máu tươi. Làm anh Truyền Tân đứng ở cửa phòng khách, tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào, nòng súng vẫn còn chưa hết khói trắng. Thay Mạnh Truyền Tân đánh nổ súng ngăn cản Diệp Mạc tự sát, tâm của Tiêu Tử Nghiêm vừa nãy căng thẳng tột độ thì lúc này mới thanh định trở lại. Vì mất quá nhiều máu nên thân thể bắt đầu lảo đảo, cuối cùng thì quỳ một chân xuống đất, ý thức sắp rơi vào trong hôn mê. Triển Duy mang tay bác sĩ tư nhân của Tiêu Tử Nghiêm chạy vào. Tiêu Tử Nghiêm suy yếu ra lệnh: trước hết hãy cứu mạng của Diệp Mạc đi, em ấy cũng trúng đạn rồi. Diệp Mạc nắm chặt cổ tay bị trúng đạn, đau đớn đã khiến cho cậu nhíu chặt mi tâm. Trái tim đã mất hết đi tất thảy niềm tin. Diệp Mạc đau thương nở ra một nụ cười, cầm lấy con dao vừa nãy đã đâm Tiêu Tử Nghiêm bị thương, hướng vào trong lòng của mình mà đâm tới. Mạnh Truyền Tân bước qua thật nhanh, cấp tóc chạy đến trước mặt của Diệp Mạc, đấm mạnh sau gáy của Diệp Mạc một cú, khiến cho Diệp Mạc trực tiếp bất tỉnh, gục đầu ở trên sàn đất. Cảnh tượng bị thương này đã khiến cho Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên có cảm giác như cả thế giới của hắn ta đã đến tận thế rồi. Đau đớn khôn cùng, nó vẫn cứ liên tục nhói lên ở trong ngực. Nhìn Diệp Mạc ngất xỉu trên mặt đất, lần đầu tiên Tiêu Tân Nghiệp bắt đầu cảm thấy hối hận vì tình yêu này của hắn ta. Nếu như hắn vẫn không có tình yêu, vẫn là một cái kẻ lạnh khuyết vô tình, đối xử lạnh lùng với tất cả mọi người, cho dù cuộc sống có tối tăm và lạnh lẽo, cũng sẽ không phải thống khổ đến mức độ này như bây giờ. Trước khi mà Diệp Mặc xuất hiện, Tiêu Tân Nghiêm chưa từng nghĩ đến thế giới của hắn ta sẽ trở nên như vậy. Hắn vốn không phải là một tên đàn ông mềm yếu, biết ôn nhu dịu dàng trong tình cảm. Thế nên hắn ta đã vô tình làm ra nhiều chuyện tàn nhẫn đối với Diệp Mặc. Đến khi mà hắn ta muốn quay đầu trở lại, muốn dùng cái sự ôn nhu dịu dàng để mà yêu, thì đã quá muộn rồi. Kỳ thực, khi mà tình yêu của hắn ta cùng với Diệp Mặc đi đến giai đoạn bình yên, hạnh phúc và ấm áp, hắn đã không phạm sai lầm nữa. Hắn đã bắt đầu biết cách cẩn thận từng chút một mà che chở cái phần tình yêu này. Chỉ là không ngờ báo ứng của hắn ta đã đến quá không đúng lúc. Tiêu Tân Nghiêm chuyển đến cái căn biệt thự nằm ở cạnh biển này để mà ở. Nơi này thanh tịnh, hợp với lòng người, rất thích hợp đến để mà an dưỡng nghỉ ngơi. Càng quan trọng hơn là Diệp Mặc rất thích nơi này. Tiêu Tân Nghiêm chỉ là tình duyên một ngày đi rời khỏi bệnh viện. Mọi việc xử lý sau đó đều là do bác sĩ tư nhân phụ trách. Diệp Mặc ở trong căn biệt thự băng bó vết thương, bởi vì tinh thần bị kích thích mạnh, lại thêm vào ảnh hưởng của lần bị phục luân tàn hại, nó vẫn cứ còn chưa lành hẳn. Lần này Diệp Mặc ở trên giường ròng rã suốt cả một ngày. Sau khi mà Diệp Mặc tỉnh lại rồi, vẫn cứ nằm ở trong trạng thái yên lặng, lặng lặng nằm ở trên giường, mở to mắt, mặt không một chút cảm xúc lạnh lẽo như là tiền, mà nhìn trân trân lên trên trần nhà. Bất kể người hầu có nói gì, Diệp Mặc cũng là chẳng hề đáp lại. Hai ngày nay chưa có một chút gì vào trong miệng cả. Tiêu Tân Nghiêm cũng không có thấy xuất hiện. Hai ngày qua, khi mà Diệp Mặc tỉnh lại, hắn ta vẫn cứ ở Kim Nghi. Công việc vẫn cứ xử lý trôi chảy một cách quyết đoán và tàn nhẫn, thậm chí lại càng tàn nhẫn hơn. Lấy một cái loại phương thức cực đoan đến phát tiết, hết táo loạn ở trong lòng đối với một Tiêu Tân Nghiêm kinh khủng như vậy. Thậm chí là mấy người thuê y quần cũng là chẳng dám nói thêm gì cả. Nếu như có thể cứu vãn được, chắc chắn khi Diệp Mặc vừa tỉnh lại, Tiêu Tân Nghiêm liền sẽ theo một chút do dự. Không do dự mà kề cận túc trực, mặc dày cầu xin cái sự tha thứ. Nhưng mà bởi vì không thể đối mặt được nữa, nên Tiêu Tân Nghiêm mới chọn cái cách để mà tránh né. Cái hắn ta cần bây giờ là một bức đệm của thời gian, như vậy mới có thể tránh được cái trường hợp khi mà đối mặt với Diệp Mặc phải đau lòng vì phản ứng lạnh nhạt của cậu. Tiêu Tân Nghiêm ra lệnh cho thủ hạ không được phép để cho Diệp Mặc rời khỏi biệt thự. Hắn không phải là muốn giam cầm Diệp Mặc trong biệt thự, mà chỉ là hắn ta biết một khi mà Diệp Mặc rời khỏi căn biệt thự này, có thể sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Hiển nhiên Tiêu Tân Nghiêm đã làm cái chuyện dư thừa rồi, bởi vì suốt hai ngày nay Diệp Mặc không hề đi đâu cả. Cậu chỉ nằm yên lặng ở trên giường, nếu nằm mãi mệt mỏi quá cũng chỉ là ngồi dậy dựa đầu vào trong giường, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ cảnh biển mênh mông. Có lúc thì lặng lẽ rơi lệ, có lúc đáy mắt lướt qua âm lạnh sát ý. Sau khi biết rằng suốt hai ngày qua Diệp Mặc chẳng chịu ăn uống gì cả, Tiêu Tân Nghiêm rút cuộc là không có nhịn được phải trở về căn biệt thự. Trước tiên là sai người nấu một chút cháo dinh dưỡng. Sau khi mà cháo được nấu xong, Tiêu Tân Nghiêm bưng khay đựng tô cháo còn đang bốc khói để vào cửa, vào trong phòng của Diệp Mặc đi vào. Diệp Mặc đang nằm, thấy người có đi vào, nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Khi mà nhìn rõ kia là Tiêu Tân Nghiêm, hai mắt vô thường lạnh nhạt của cậu lại lóe lên sát khí. Đối với cái ánh mắt quyết tuyệt của Diệp Mặc, Tiêu Tân Nghiêm không nói một lời, đi tới đầu giường, đặt cháo lên trên đầu giường của Diệp Mặc, sau đó ngồi xuống ở bên cạnh giường, nhẹ nhàng cầm lấy cái tay đang bằng gạc của Diệp Mặc nâng lên. Có vẻ như đây giờ hồi phục thì phải, Tiêu Tân Nghiêm nhẹ giọng nói, đồng thời trong lòng cũng đã thở phào một cái. Diệp Mặc chấp nhận uống thuốc hắn ta sai người hầu mang đến, chứng tỏ là em ấy vẫn không có ý định tự làm tổn hại đến mình. Đối với Tiêu Tân Nghiêm mà nói, điều đáng sợ nhất không phải là Diệp Mặc một mực nhất định bắt hắn ta phải chết, mà là Diệp Mặc nhất định muốn chết. hai con mắt của Diệp Mạc vẫn cứ chăm chú trừng trừng nhìn Tiêu Tân Nghiêm, giống như muốn khoét ra một cái lỗ thủng ở trên người của Tiêu Tân Nghiêm. Thời gian nó không làm phơi bớt đi một chút thù hận nào của Diệp Mạc đối với Tiêu Tân Nghiêm. Trái lại, cái nỗi hổ thẹn với Diệp Mạc, Diệp Nhã trong cậu, nó lại càng sâu sắc hơn, càng khiến cho nỗi hận Tiêu Tân Nghiêm đã giết chết em gái ruột của Diệp Mạc càng thêm nghiêm trọng. Sau khi tỉnh lại, em vẫn chưa ăn uống gì có đúng không chứ? Nhất thời là không thể nào ăn những cái thứ vào mở được. Như thế, đối với dạ dày sẽ không tốt. Tiêu Tịnh Nghiêm từ đầu cho đến cuối đều không dám nhìn thẳng vào trong mặt của Diệp Mạc, nói chuyện với một cái cách giống như người chồng vô ý làm bị thương thê tử, thanh âm cực kỳ êm dịu. Anh đã sai người hầu đem một chút cháo cho em nè. Em đó, dàn một chút đi. Đi hôn đi Tiêu Tịnh Nghiêm à? Diệp Mạc đột nhiên lạnh lùng mà ngắt lời, tay có khựng lại một chút nhưng mà nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Ánh mắt Tiêu Tân Nghiêm vẫn cứ nhàn nhạt nhìn kỹ chén cháo ở trong tay, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy lên rồi tiếp tục bình tĩnh mở miệng nói: trước tiên cứ ăn cháo chút đã, đợi khi mà tới trưa anh sẽ sai người làm cho em mấy món mà mình thích ăn. Đừng giả vờ ngốc nữa Tiêu Tân Nghiêm à, anh có nghe tôi đang nói cái gì không chứ? Diệp Mạc đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, thanh âm cứng rắn mà ngắt lời Tiêu Tân Nghiêm, ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tiêu Tân Nghiêm. Cậu không có cách nào để mà chấp nhận được cái chuyện cùng hung thủ giết hại em gái của mình duy trì hôn nhân. Diệp Mạc hận chính mình, cậu không giết được Tiêu Tân Nghiêm, không báo thù được cho Diệp Nhã. Tiêu Tân Nghiêm vậy là không biến sắc, nhàn nhạt đem thìa múc ra một miếng cháo vững vàng đưa đến bên miệng của Diệp Mạc, như là đang dỗ dành: ngoan, há miệng ra đi. Diệp Mạc rút cuộc lại bạo phát, cậu đột nhiên lại vung tay lên, hất văng cái chiếc thìa trong tay của Tiêu Tân Nghiêm rơi trên mặt đất. Ngay cả cái chén cháo trong tay của Tiêu Tân Nghiêm cũng đổ hết lên trên giường, thậm chí một chút cháo đã còn văng lên trên tay của Diệp Mạc. Đủ rồi! Diệp Mạc quay về phía Tiêu Tân Nghiêm mà hét lớn lên. Tiêu Tân Nghiêm mặc dù là không một chút cảm xúc, thế là bình tĩnh giật ra mấy tấm khăn giấy rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay bị cháo văng lên, cúi đầu tỉ mỉ, thật là cẩn thận lau cho Diệp Mạc. May là cháu cũng không nóng lắm, nếu như tay em bị phỏng thì sao chứ? Tiêu Tân Nghiêm nhỏ giọng ôm nhu nói, dùng khăn giấy để kiên trì lau lau từng ngón tay của Diệp Mạc. Diệp Mạc liều mạng giật tay ra nhưng mà vẫn bị Tiêu Tân Nghiêm nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Anh bỏ tay ra! Diệp Mạc hét lớn, dùng một tay khác đánh Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm vậy là không nhúc nhích, mạnh mẽ hơn chịu từng cái cú đánh của Diệp Mạc. Anh ra ngoài sai người hầu đâu cho lại cho em nghe. Lâu xong, Tiêu Tân Nghiêm nhẹ nhàng đặt tay của Diệp Mạc xuống, mặt không một chút cảm xúc mà đứng dậy rời đi. Diệp Mạc nhanh chóng cầm lấy cái ly thủy tinh ở trên bàn, hướng về phía Tiêu Tân Nghiêm ném tới, không chệch một ly mà ném trúng vào trong lưng của Tiêu Tân Nghiêm, khiến cho chiếc ly rơi xuống vỡ toang. Anh đi chết đi! Diệp Mạc hùng tận mà thét lớn lên. Tiêu Tân Nghiêm dừng chân lại nhưng mà không quay đầu, chỉ là thanh âm lạnh xuống đi mấy phần: muốn ly hôn trừ khi anh chết. Nói xong, Tiêu Tân Nghiêm rời khỏi phòng. Vừa đi ra khỏi phòng, Tiêu Tân Nghiêm không còn giữ được cái nỗi nét mặt bình thản như lúc nãy nữa. Mỗi bước đi của hắn ta đều dị thường và khó nhọc. Hắn đã cố gắng nỗ lực để cho bản thân của mình nhìn qua rất là bình thường, nhưng mà khi hắn ta đi đến phòng khách, giờ là không thể nào không chế nổi mà một cước đá đạp đi nát cái tấm kính ở trên bàn kia, khiến cho người hộ đang quét dọn trong phòng khách đều sợ hãi thiếu chút nữa đã lập tức quỳ rạp xuống. Đi nấu cho lại đi, nếu vậy bé Nghĩa không chịu ăn lại tiếp tục nấu. Thanh âm của Tiêu Tân Nghiêm không ức chế nổi lên cao, mặt đầy hàn khí. Tiêu Tân Nghiêm vừa là đang điều tra làm sao Diệp Mạc có thể biết được tin Diệp Nhã đã chết. Hắn ta rất muốn biết tại sao đột nhiên Diệp Mạc lại chạy tới bệnh viện. Nếu không phải có ai đó đã nói gì với Diệp Mạc, Diệp Mạc không thể nào tự nhiên mà đến bệnh viện tìm được Diệp Nhã. Nếu như điều tra suốt 2 ngày nay nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì cả, chuyện như vậy ngoài trừ hỏi chính Diệp Mạc thì căn bản không thể nào mà tra cho ra được. có điều Tiêu Tân Nghiêm biết rất là rõ, vì mà sẽ không nói. Tối hôm đó Tiêu Tân Nghiêm trở lại biệt thự, hỏi người hầu hết mới biết là cả ngày hôm nay Dì Mạc vẫn là không có chịu ăn gì cả. Cháo thì bị cậu ta hất độ nhiều đến vô số kể.